Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 743, bộc lộ tài năng thư pháp. Hạ, đối với Mã Thụy Bá tới nói, hắn mặc dù đối với bút quản tuy rằng rất trông mà thèm, nhưng cũng biết vượt qua chính mình kinh tế năng lực, nhưng bút lông sói liền không giống nhau, bằng hắn bây giờ còn có thể tiêu phí lên, bởi vậy muốn hỏi thăm một chút. Nếu như có thể làm đến như vậy bút lông sói, vậy thì quá tốt rồi. Mạnh Tử Đào nói, đây là ta nhờ bằng hữu tìm tới hoang dại Bắc Lang Hào. Nếu như ngài muốn, chờ ta sau khi trở về, ta ký một ít cho ngài. Mã Thụy Bá vui vẻ nói, vậy ta liền trước tiên cảm tạ ngươi rồi. Muốn bao nhiêu chi phí, ngươi nói thẳng là được. Mạnh Tử Đào cười biểu thị đây là việc nhỏ mà thôi. Còn chi phí đến lúc đó nói sau đi. Lúc này, Tô lão bản cầm tờ giấy đi vào. Hắn tuy rằng không có bắt đầu con kia bút lông, nhưng cũng có thể nhìn ra là thứ tốt. Không khỏi mê tít mắt lên. Ngoài miệng nói rằng, tiểu tử, nhanh viết đi. Người nếu có thể viết ra, ta liền đem này tấm cấp tự thiên đưa cho ngươi. Có thể nếu như ngươi tiêu khiển ta, người chiếc bút lông này coi như bồi tội chứ. Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười địa nói. Tô lão bản, ngươi cảm thấy ta đầu óc có vấn đề sao? Coi như ngươi này tấm cấp tựu thiên là bút tích thực, lại há có thể cùng ta bút lông so với? Đây là ngươi nói muốn viết. Tô lão bản trả lời một câu. Tiếp theo từ bên cạnh nắm quá một món đồ. Hơn nữa cái này nên có thể đi. Đây là cuối thời Minh Quan Diêu Thanh Hoa Uyên Ương giọt nước mưa. Tương đương tinh xảo, ngươi hẳn phải biết giá trị của nó đi. Mạnh Tử Đào muốn quá giọt nước mưa. Đồ vật vừa vào mắt, hắn liền biết Tô lão bản hẳn là trông nhầm. Hắn mỉm cười nói, nếu Tô lão bản khách khí như vậy, muốn đưa ta lễ vật, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Tô lão bản nói rằng, mạnh miệng cũng đừng nói quá sớm, đừng đến lúc đó thua quỵt nợ. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Nếu như ta không yên lòng, chúng ta có thể lập cái chứng từ. Tô lão bản nói, cái kia đến là không cần. Ta không tin ngươi, nhưng ta tin tưởng Mã lão. Tùy tiện ngươi. Mạnh Tử Đào cầm lấy tờ giấy chuẩn bị triển khai. Sau đó cảm giác được cảm giác nhưng chênh lệch một tia. Nhìn kỹ, phát hiện này tờ giấy không quá như là uông sáu cát sinh tuyên. Liền hắn lấy ra liền mang theo kính hiển vi. Quan sát đến, đại gia còn đang kỳ quái. Mạnh Tử Đào tại sao lại dùng kính hiển vi quan sát tờ giấy? Liền nghe Mạnh Tử Đào nói rằng, ta nói Tô lão bản, ngươi người này cũng quá vô vị, lại nắm mặt hàng này đến lừa gạt người. Tô lão bản động khí, ta đây chính là uông sáu cát sinh tuyên. Này còn không tốt, Mạnh Tử Đào cười cợt nở nụ cười. Ngươi đây là sinh tuyên. Rõ ràng là thư họa chỉ có được hay không? Tô lão bản chỉ vào Mạnh Tử Đào quát lớn nói. Đừng ngậm máu phun người. Khà khà, có phải là sinh tuyên? Chúng ta chỉ cần dùng kính phóng đại nhìn liền biết rồi. Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói. Chính tông tờ giấy không chứa cỏ dâu rồng hoặc mái trèo. Nếu như trang giấy bên trong phát hiện có cỏ dâu rồng hoặc mái trèo, như vậy nó chính là thư họa chỉ. Không phải tờ giấy, mọi người đều biết, thư họa chỉ cùng tờ giấy khác nhau một là giá cả. Hai là hiệu quả, không người nào nguyện ý dùng tờ giấy giá cả đi mua thư họa chỉ. Đây là nhân chi thường tình, còn làm sao nhận biết cũng đơn giản. Dùng kính hiển vi quan sát là được, loại này hình dạng chính là cỏ dâu rồng. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào cho đại gia ra hiệu làm sao nhận biết. Đại gia từng cái tiến lên xác định. Tiếp theo nhìn về phía Tô lão bản, ánh mắt đều quái lạ lên. Tô lão bản lúng túng cực kỳ. Hắn ho khan một tiếng. Nói, việc này ta cũng là người bị hại. Ai biết những người tôn tử dùng loại giấy này lừa gạt người a? Như vậy, ta lại đi nắm một ít lại đây. Lúc này khẳng định không thành vấn đề. Quên đi thôi, ta vẫn là chính mình đi mua một ít đi. Mạnh Tử Đào cũng nhìn ra rồi. Tô lão bản nơi này thực sự không có gì hay chỉ. Không cần ôm cái gì hy vọng. còn không bằng chính mình đi mua một ít thích hợp tờ giấy lại đây. Tìm một, Mạnh Tử Đào tổng bang tìm mấy đao thật chỉ. Giá cả đương nhiên cũng quý vô cùng. Đầy đủ bỏ ra hắn hơn 2 vạn. Trong cửa hàng, Mạnh Tử Đào từ bên trong lấy ra một tấm tờ giấy đến. Khiến Mã Thụy Bá đại thêm tán thưởng. Cùng chú ý, Mã Vũ Lan hừ lạnh nói. Thiếu nữ tâm tư tổng có chút không giống. Rõ ràng Mạnh Tử Đào là đang vì mình một phương thảo thuyết pháp. Nàng nhưng không hợp mắt. Mạnh Tử Đào tuy rằng nghe được. Có điều cũng không coi là chuyện to tát. Người luôn có bên trong 2 giai đoạn. Không có gì để nói nhiều. Mã Thụy Bá tích cực nói. Tiểu Mạnh, ta đến giúp ngươi mài mực đi. Ra ra, ngài cũng quá coi hắn là thứ gì to tát đi. Mã Vũ Lan tức giận nói. Tiểu Lan, nói như thế nào đây? Một điểm lễ phép đều không có. Mã Thụy Bá có chút động khí. Mạnh Tử Đào cười nói. Không sao. Mã Vũ Lan chừng Mạnh Tử Đào một chút. Nói tiếp. Ra ra, ngươi tay không thoải mái. Vẫn là ta đến giúp mài mực đi. Nói. Nàng liền giành trước nắm quá mặc thỏi bắt đầu nghiên lên mặc đến. Khoan hãy nói, thủ pháp của nàng xác thực rất địa đạo, mài mực trình độ không sai. Mạnh Tử Đào nắm giữ đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Nhắm mắt lại hồi ức vừa nãy cái kia bức cấp tự thiên. Lại hồi ức Tề Bạch Thạch tác phẩm, trọng điểm là thần vận bộ phận. Nửa ngày, Mạnh Tử Đào khí định thần nhàn, nhúng lên mực nước, đề bút thành tự. Chỉ thấy hắn bút như du long, mỗi một bút mỗi một hoa đều gọn gàng nhanh chóng. Muốn nói chương thảo loại sách này thể ở toàn bộ thư pháp lịch sử phát triển trên chiếm đoạt tỷ trọng không lớn, nhưng bởi vì chương thảo cổ kính, linh động, cùng bút họa yêu kiều, có rất lớn thưởng thức tính. Cái này cũng là nó ở hơn 2000 năm đến, rất được rất nhiều nổi danh thư pháp gia yêu thích nguyên nhân. Đến hiện đại, chương thảo tập người rất ít, tinh người vưu thiếu. Hiện đại một ít thư pháp người đam mê đều là đem làm một loại cơ sở luyện tập. Tuy rằng cũng có người chuyên môn độc môn đi viết chương thảo. Thế nhưng thành liền không lớn. Danh tiếng không hiện ra. Tác phẩm bên trong cổ điển bút pháp cùng hứng thú bảo lưu lại đến không nhiều. Ở Mạnh Tử Đào viết này tấm cấp tự thiên trên. Đại gia dĩ nhiên có thể nhìn thấy loại này đặc điểm. Hình thể phiêu giật, mà lại không mất dày nặng, dù cho trên dưới không nối liền, nhưng là, cũng làm cho người ta một loại liên miên không dứt cảm thụ. Có thể nói, xem Mạnh Tử Đào vung mặc dội hào hoàn toàn chính là một sự hưởng thụ. Đặc biệt xem sách pháp bên trong văn tự, thưởng thức văn tự bên trong ẩn chứa ý tứ, cái kia thư pháp bên trong có linh tính, đủ khiến người cảm nhận được chương thảo thư pháp đặc biệt mị lực. Trong lúc nhất thời, đại gia hoàn toàn ở trong lòng lớn tiếng tán thưởng, mà tô mặt của lão bản sắc đen xem thán như thế. Bởi vì cùng mình cấp tự thiên so với, rõ ràng Mạnh Tử Đào viết muốn càng tốt hơn. Hơn nữa vấn đề mấu chốt là, Mạnh Tử Đào sách điện tử tự lại hình thần đã chuẩn bị. Nếu như không phải tận mắt đến đây là Mạnh Tử Đào viết ra, hắn nhất định sẽ cho rằng đây chính là Tề Bạch Thạch bút tích thực. Một phần đủ để lấy giả đánh cháo tác phẩm xuất hiện ở trước mắt. Tô lão bản đều có một loại như rơi trong mộng cảm giác. Thật là chuyện lạ hàng năm có. Năm nay đặc biệt nhiều. Hắn xoa xoa con mắt. Phát hiện mình không có đang nằm mơ. Điều này làm cho sắc mặt hắn càng kém. Bởi vì này không chỉ biểu thị hắn thua trận đánh cuộc. Càng là tàn nhẫn mà ở trên mặt của hắn đánh một cái tát. Đều đau đến tâm oa bên trong đi tới. Mạnh Tử Đào đương nhiên không thể đem cấp tự thiên toàn bộ viết ra. Chỉ là hoàn thành rồi vừa nãy cái kia bức tác phẩm số lượng từ. Liền dừng lại bút. Lúc này, Mã Thụy Bá luôn miệng khen hay. Mã Vũ Lan đối với Mạnh Tử Đào cũng thay đổi rất nhiều. Mạnh Tử Đào thì lại hướng về Tô lão bản nhìn sang. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.